9981 đạo quang trụ bằng năng lượng va chạm vào thân hỏa lang khổng lồ, hư ảnh hỏa lang khổng lồ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành sóng lửa khuếch tán. Ầm ầm, hỏa diễm nóng bỏng vô cùng khuếch tán trên bầu trời, nhiệt độ đáng sợ lập tức khiến cho hơi nước trong không gian này giống như bốc hơi, nhiệt độ nóng bỏng giống như thiêu đốt không gian. Trong không gian hỗn loạn, một động sâu lập tức hiện ra, không gian chung quanh lập tức bị phá hủy. Ken két, từng vết nứt không gian bị phá hủy, màn sáng bằng sương mù dày đặc cũng bị phá hủy. Phụt, trên ngọn núi, Khổng Tước Tôn giả đột nhiên phun ra máu tươi, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Khổng Tước Tôn tổ, người sao rồi? Trong mắt Tiết Linh Phượng tràn ngập vẻ ngưng trọng, ta không sao, đại trận đã bị phá, toàn lực nghênh chiến, không thể để cho đám người Nguyệt Long các này xông vào trong giáo. Bạch Long Tôn tổ và Kim Lang Tô tổ đang bế quan bên trong, không thể bị quấy rầy. Ánh mắt Khổng Tước Tôn giả trầm xuống, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Ha ha, đại trận đã bị phá, giết không tha. Chính Dương Tôn giả cười nhạt một tiếng rồi quát lớn, sắc mặt tái nhợt, dường như vừa rồi liên thủ phá trận cũng tiêu hao cực lớn. Giết, mấy trăm thân ảnh cường giả, yêu thú lập tức phô thiên cái địa phóng về phía trước. Thánh thú lệnh, hiệu lệnh vạn thú. Lúc này trên không trung có một tiếng quát vang vọng, trong không trung hỗn loạn dường như có huyết quang lan tràn ra. Một thanh âm giống như hổ gầm, phượng minh từ trong không trung truyền ra. Ngao, trong huyết quang, một cỗ uy áp ngập trời từ bên trong khuếch tán ra, mang theo thanh âm như hổ gầm, phượng minh, đánh tan gợn sóng trong không gian rồi khuếch tán. Đại quân Khôi Lỗi Thánh Pháp Bộ, giết không tha, lại có một tiếng hét lớn vang lên. Chúng cường giả Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các vừa mới vì phá được trận mà cao hứng nghe vậy lập tức nhìn lên không trung. Vào giờ phút này, từng tiếng xé gió trong sơn mạch vang lên. Mang theo một cỗ khí tức cường hãn từ trên không trung cùng dưới mặt đất lan tràn, mặt đất nhẹ nhàng run rẩy. Giống, ngao, sơn mạch run rẩy, đất rung núi chuyển, từng đầu yêu thú, linh thú rít gào, thanh âm giống như sấm sét chấn động nhân tâm. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân, trong sơn mạch có vô số yêu thú linh thú lao ra. Giữa không trung, mặt đất trong khoảnh khắc có một đám yêu thú, linh thú rậm rạp, chằng chịt, đông nghịt một mảnh. Vô số yêu thú, linh thú rập rạp giống như là con kiến bao phủ đỉnh núi, trong không gian chung quanh sơn mạch, đại quân yêu thú, linh thú rít gào, cực kỳ đồ sộ, ngàn thú vỗ cánh, vạn thú lao ra. Cùng lúc vô số khôi lỗi từ trên không trung lăng không rơi xuống. Vô số khôi lỗi đủ màu sắc xuất hiện trong mắt mọi người, khoảng chừng có mấy vạn đầu khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Những năm gần đây Thánh Linh Giáo đạt được bảo tàng do Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại, tăng thêm tứ đại tôn tổ trở về, còn có phi linh môn ủng hộ, cũng không thiếu bất luận tài nguyên gì. Những năm này đại quân khôi lỗi lại được luyện chế ra vô số khôi lỗi bổ sung vào đại quân. Khôi lỗi nham thạch, khôi lỗi hình người, khôi lỗi hình thú, hoạt nhân khôi lỗi, yêu thú khôi lỗi, cơ hồ tất cả khôi lỗi, cần gì đều có. Mấy vạn đầu khôi lỗi xuất hiện, uy áp bàng bạc lan tràn khiến cho trong lòng đám người Nguyệt Long các cảm thấy lạnh lẽo. Khôi lỗi bát cấp khủng bố có không ít, khôi lỗi thất cấp càng nhiều vô số kể. Chương 3066, Thánh Linh Đại Chiến 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mọi người há hốc mồm, bọn họ không ngờ tới Thánh Linh Giáo lại có nhiều khôi lỗi cùng với yêu thú như vậy. Đại quân yêu thú đã đủ khủng bố, từ cấp độ nào mà nói, khôi lỗi so với yêu thú còn cường hãn hơn nhiều. Người thần kim các trong tay đều có khôi lỗi, thế nhưng so với số khôi lỗi của Thánh Linh Giáo, quả thực có chút khó coi. Huống chi lúc này Ba Sơn Môn vì âm thầm đối phó với Thánh Linh Giáo, vì không để cho người khác chú ý, cho nên số lượng cường giả mang tới không nhiều. Huống chi cường giả Ba Sơn Môn này lần lượt bị tổn thất, lực lượng trung kiên trong Ba Sơn Môn quả thực không xuất ra được bao nhiêu. Lần tổn thất vừa rồi, hiện tại trong các sơn môn lớn, số lượng cường giả tôn cấp bị tổn thất chỉ có dùng đơn vị hàng chục mà tính toán, khiến cho đám sơn môn này đau lòng không thôi. Tăng thêm trong Đông Hải còn phải phái người ngăn chặn Đế Đạo Minh, có thể nói Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các lúc này có thể phái nhiều cường giả đến Thánh Linh Giáo như vậy đã dốc sức liều mạng rồi. Không ít cường giả Thánh Linh Giáo đi Đông Hải, cùng Kỳ Tôn giả xuất lĩnh Thánh Pháp Bộ cùng Thánh Vũ Bộ đi tới Đông Hải. Thế nhưng trong Thánh Linh Giáo còn có Khổng Tước Tôn giả tọa trấn, còn có đại quân yêu thú và khôi lỗi. Tuy rằng bị mang đi một ít, thế nhưng đại bộ phận vẫn lưu lại trấn thủ sơn môn. Đám sơn môn Nguyệt Long các biết rõ trong Thánh Linh Giáo có đại quân yêu thú và khôi lỗi, thế nhưng lại tính sai số lượng đại quân yêu thú và khôi lỗi của Thánh Linh Giáo, cho rằng đại quân yêu thú và khôi lỗi của Thánh Linh Giáo đều được mang tới Đông Hải, không ngờ ở trên vạn đảo nhai lại nhiều như vậy. Ngao, đạo quân yêu thú và khôi lỗi vừa mới xuất hiện, lập tức vây công đám. Người Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các. Giết, hôm nay nhất định phải san bằng Thánh Linh Giáo thành bình địa. Chính Dương tôn giả của Khôn Dương đảo lạnh lùng quát, tiếng quát vừa dứt, cường giả ba sơn môn lập tức triển khai công kích, từng đạo thân ảnh lao vào trong đại quân yêu thú và khôi lỗi. Lúc này người của ba sơn môn tới đây không nhiều lắm, chưa đủ 1.000 người, thế nhưng tuyệt đối đều là cường giả. Đều là cường giả tinh anh của ba sơn môn, ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, tiếng chém giết kinh thiên động địa vang vọng. Dám động tới thánh linh giáo nhất định phải trả giá đắt, để cho bọn chúng có đi mà không có về. Giết, trong không trung, chúng cường giả thánh linh giáo đột nhiên nhảy ra. Từng đạo thân ảnh tay cầm linh khí, binh khí, sát ý ngập trời. Đại chiến lớn như vậy, thánh linh giáo tuy rằng có vô số đệ tử, thế nhưng người có thể gia nhập vòng chiến cũng chỉ có tu vi từ xuất cấp trở nên, tướng cấp cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Thực lực quá thấp cũng chỉ có thể xem náo nhiệt, dù sao lúc này ba sơn môn Nguyệt Long các chỉ xuất động cường giả đỉnh tiêm mà thôi. Sáng sớm chung quanh Phi Linh Môn vô cùng yên tĩnh, trước Phi Linh Môn, không gian truyền đến ba động mãnh liệt, từng đầu yêu thú khổng lồ phóng tới, tốc độ giống như tia chớp. Đệ tử Phi Linh Môn mở ra Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận. Trong Phi Linh Môn, Lệ Quỷ đang ngồi trước ngọn núi đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đen láy có một cỗ tinh quang bắn ra. Tiếng gầm cuồn cuộn truyền khắp Phi Linh Môn, âm quỷ cùng với dương quỷ bên người Lệ Quỷ cũng mở mắt ra, ba người nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Ầm ầm, Lệ Quỷ dứt lời, trong Phi Linh Môn lập tức vang lên tiếng nổ cực lớn, cả Phi Linh Sơn mạch giống như lung lay sắp đổ. Một giây sau, ngoài Phi Linh Môn, lấy Phi Linh Môn làm trung tâm, Phi Linh Sơn mạch cực lớn này lập tức xuất hiện từng quang mang năng lượng cực lớn, bí văn quanh quẩn, cực kỳ thần dị. Mà quang mang xuất hiện, tiếp đó lại biến mất không thấy gì nữa, cả không gian cực lớn lâm vào bóng tối, đám người cùng với yêu thú đang gấp rút lao về phía Phi Linh Môn trong khoảnh khắc bị nhốt vào bên trong. Là Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, giữa không trung, nhìn thấy không trung lờ mờ, gần nghìn đạo thân ảnh lập tức lăng không mà đứng, bốn người dẫn đầu, khí tức khủng bố lập tức lan tràn ra. Ầm ầm, trong nháy mắt ngắn ngủi, trong lòng đất vang lên tiếng trầm thấp, phảng phất như có một đầu hung thú nào đó từ trong không gian hắc ám đi ra. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận chính là đại trận hộ sơn của Huyền Thiên Môn mấy ngàn năm trước. Lúc trước người Linh Vũ giới đã tới muốn phá trận này bất phàm, tất cả cẩn thận một chút. Một lão giả lưng đeo trường kiếm trầm giọng nói, sau lưng chính là 200 cường giả lưng đeo trường kiếm, chỉ cần nhìn cũng biết là người của Thiên Kiếm Môn. Ngày hôm nay nhất định phải diệt Phi Linh Môn, mỹ phụ áo tím của Lan Lăng Sơn Trang trầm giọng nói. Tử Linh Tôn giả, Lan Mộc Tôn giả là sư huynh của ngươi, Lan Mộc Tôn giả bị giết, sư tỷ Lan Linh Tôn giả của ngươi cũng bị hủy thân thể, Lan Lăng Sơn Trang các ngươi đối với Phi Linh Môn thù sâu như biển. Vậy thì bắt đầu từ ngươi phá trận, được không? Lão giả lưng đeo trường kiếm của Thiên Kiếm Môn nói. Phi Kiếm Tôn giả, Thiểm Điện Tôn giả của Thiên Kiếm Môn ngươi cũng bị giết. Vậy thì ngươi cũng nên đi phá Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận này đi a. Mỹ phụ gọi là Tử Linh Tôn giả nói. Phi Kiếm Tôn giả, Tử Linh Tôn giả, Địa Vũ Tôn giả, Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận này lợi hại, chúng ta phải liên thủ phá trận mới được. Ta thấy muốn một mình phá trận, sợ rằng không dễ. Một đại hán thân hình khổng lồ, ước chừng trên ba thước nói. Cự Thú Tôn giả, tông chủ đương nhiệm của Vạn Thú Tông ngươi trở thành nữ nhân của Lục Thiếu Du. Mấy danh ngạch vốn là của Vạn Thú Tông đã không còn là của các ngươi nữa. Xem ra Vạn Thú Tông ngươi cùng với Lục Thiếu Du kia thù sâu như biển a. Tử Linh Tôn giả mỉm cười nói. Siêu siêu, trong nháy mắt ngắn ngủi, trong không gian lờ mờ bỗng nhiên xuất hiện một cái khe lớn, sát khí ngập trời từ bên trong lan tràn ra. Cuồng phong rít gào, một cỗ năng lượng hung ác, bạo ngược hội tụ. Cả thiên địa lập tức tràn ngập sát khí khủng bố này khiến cho lòng người rung động, sát khí nhập thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của mọi người. Người thực lực thấp hai mắt trong lúc bất chi bất giác đỏ thẫm, trong khoảnh khắc chịu ảnh hưởng. Sát khí ảnh hưởng tới tâm thần, tất cả cẩn thận. Tử Linh Tôn giả hét lớn một tiếng, chỉ là dường như Tử Linh Tôn giả đã hét lên quá chậm, trong khi thanh âm của nàng vừa mới vang lên, khe nứt trong không gian đột nhiên nổ tung. Một cỗ sát khí cuồng bạo giống như một cơn bão khuếch tán. A, à, cùng lúc, sát khí khuếch tán, cơ hồ trong nháy mắt có không ít người bị cuốn vào bên trong, tiếng kêu thảm thiết, thê lương quanh quẩn trong không gian quỷ dị này khiến cho không ít người bị phá hủy thành mảnh vỡ. Chi chi, sát khí lan tràn, trong không gian hiện lên một mảnh không gian quỷ dị, đen kịt khiến cho lòng người rung động. Ánh sáng trong không gian khó có thể xuyên qua, ngẫu nhiên từ bên trong còn vang lên thanh âm sắc bén như quỷ khóc thần sầu, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Chương 3067, đệ tử thân truyền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lão đại, người thiên địa minh tới, có vài cỗ khí tức kinh khủng. Nhị thiếu gia đã từng nói qua, sợ rằng Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận này không chống đỡ được lâu. Sát khí hội tụ không đủ, không ngăn cản được công kích quy mô lớn. chúng ta có nên đi ra hỗ trợ hay không? Trước ngọn núi, ánh mắt Dương Quỷ ngưng trọng nhìn Lệ Quỷ hỏi. Nhị thiếu gia đã từng nói, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể rời khỏi đây, phải thủ hộ cho Thánh Thủ Linh Tôn khôi phục. Lệ Quỷ nói, đại ca, nếu như Phi Linh Môn không chống đỡ nổi thì làm sao? Âm Quỷ nói, nếu như không đỡ nổi thì ba huynh đệ chúng ta cũng phải thủ hộ ở trên ngọn núi này, trừ phi chúng ta chết. Lệ Quỷ quay đầu nhìn qua ngọn núi, trầm giọng nói. Trong Phi Linh Môn lờ mờ, trên quảng trường cực lớn tụ tập vô số cường giả Phi Linh Môn và đệ tử. Lúc này bên trong Phi Linh Môn, cường giả cũng không có quá nhiều, Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh ở phía trước. Cường giả còn lại cũng chỉ có Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, An Cát Tú Na, Khấu Phi Yến, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Khang Tử Vân của Linh Đường, Khí Vương Úc Khánh, Đinh Thành Kiệt, Vũ Đường, Ngoại Đường, Yêu Đường, đại bộ phận cường giả của ba đường đều đi tới Đông Hải, người ở lại Phi Linh Môn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hộ môn tôn sứ cũng chỉ có Thiên Thủ Quỷ Tôn, Xích Viêm. Lại trong Phi Linh Môn, những cường giả tôn cấp khác ở lại trong Sơn Môn cũng không nhiều. Bốn chuẩn đế, Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận vẫn chưa bố trí được trăm năm, nhất định không thể chống đỡ được bao lâu. Đệ tử Phi Linh Môn không đủ thực lực lui ra. Trên quảng trường, hàn ý trong mắt Hắc Vũ tràn ra. Diệp Phi, Diệp Mỹ, các ngươi nhanh chóng sắp xếp đệ tử thân truyền cùng với người già, trẻ em tiến vào mật đạo do trưởng môn chuẩn bị. Đông Vô Mệnh nói, khói độc quanh quẩn thân thể, ánh mắt tràn ngập hàn. Hắn biết rõ lúc này Phi Linh Môn lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Đông Cung Phụng, chúng ta không đi, có người phạm tới Phi Linh Môn ta, chúng ta sẽ liều mạng với bọn chúng. Cẩm bào trên người Trịnh Thánh Kiệt tung bay, mặc dù chỉ có tu vi xuất cấp, thế nhưng trong mắt không có một chút e ngại nào. Đúng vậy, chúng ta sẽ không lùi lại, chúng ta phải sống chết cùng với Phi Linh Môn. Dương Linh Hạo dẫn đầu chúng đệ tử thân truyền Phi Linh Môn, không có một ai e ngại đại chiến. Đông Vô Mệnh quay đầu lại, nhìn đám người Trịnh Thánh Kiệt. Tính tình của đám đệ tử thân truyền này hắn cũng biết một chút. Khuyết điểm của Trịnh Thánh Kiệt hắn cũng biết, mà lúc này ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thánh Kiệt có chút tán thưởng. Ít nhất đây là chỗ tốt của tiểu tử này. Mỗi người đều có khuyết điểm, những năm này hắn luôn qua sát những đệ tử này. Có rất nhiều chuyện Đông Vô Mệnh không bỏ xuống được, mà lúc này đột nhiên Đông Vô Mệnh dường như hiểu ra thứ gì đó, chẳng ai là hoàn mỹ cả, tất cả thuận theo tự nhiên. Tất cả đệ tử thân truyền lui ra, đây là mệnh lệnh, thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Lưu lại cũng không có tác dụng, các ngươi mới là tương lai của Phi Linh Môn, đây cũng là lời nhắn nhủ của trưởng môn. Đông Vô Mệnh nhìn đám đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn sau lưng mình, trưởng môn đã tính tới kết cục xấu nhất, đã âm thầm đào một thông đạo đi thông tới chỗ sâu trong sơn mạch Vũ Đô. Thông đạo được Thiên Linh Đan Tôn bố trí cấm chế, trừ phi là đế giả, bằng không sẽ không có ai phát hiện ra. Lúc này trong lòng Đông Vô Mệnh hiểu ra, sợ rằng động tĩnh trong Đông Hải là ngụy trang, hóa ra mục tiêu âm thầm của Thiên Địa Minh chính là Phi Linh Môn. Nhiều cường giả tới đây như vậy, chắc chắn đám người này muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy Phi Linh Môn. Sợ rằng Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận cũng không chống đỡ được bao lâu. Hắn phải đem tương lai của Phi Linh Môn bảo hộ cho tốt. Tất cả đệ tử thân truyền đi theo ta, nhanh. Diệp Phi tiến lên, ý bảo đệ tử thân truyền Phi Linh Môn lui xuống trước. Thế nhưng năm người Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Niếp Phong, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo không có ai động đậy, tất cả đệ tử thân truyền khác cũng không có động đậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc. Tất cả đệ tử thân truyền có tu vi xuất cấp theo ta giết địch, người dưới xuất cấp tiến vào mật đạo cho ta. Thân thể Đoan Mộc Hồng Chí tiến lên phía trước một bước. Ông, một thanh trường kiếm linh khí địa cấp xuất hiện trong tay Đoan Mộc Hồng Chí, trường bào tung bay, trường kiếm khẽ động, khí tức hung hãn, âm lệ lan tràn ra. Niếp Phong không nói gì, tâm thần khẽ động, kiện bao tay sư phụ tự tay luyện chế cho hắn xuất hiện, hàn ý trong mắt bắn ra. Bảo Nhi xoay quanh trên vai, yêu khí lan tràn. Ông, Hoàng Tĩnh Ngọc rút kiếm, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt cùng những người khác nhanh chóng lấy ra vũ linh khí cùng với hồn linh khí của mình. Siêu siêu, cơ hồ tất cả đệ tử và cường giả Phi Linh Môn nhìn qua năm người Đoan Mộc Hồng Chí, lặng lẽ không nói gì, tay nắm chặt vũ linh khí, hồn linh khí, từng cỗ chân khí, linh lực chấn động. Nhanh, theo ta tiến vào trong mật đạo. Diệp Phi, Diệp Mỹ lần nữa nói ra, đám đệ tử thân truyền tu vi không tới vũ xuất lúc này mới lặng lẽ quay đầu theo Diệp Phi và Diệp Mỹ rời đi. Đông Cung Phụng, chúng ta xin được chiến một trận, đệ tử Phi Linh Môn lấy đại cục làm trọng, thế nhưng cũng không phải là người không đánh mà chạy. Đoan Mộc Hồng Chí tay cầm trường kiếm, lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Đông Vô Mệnh, dường như trong lòng đã hiểu rõ dụng ý của Đông Vô Mệnh. Đám người Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo, còn có hơn 10 đệ tử đã đạt tới xuất cấp lúc này đều quỳ một gối xuống mặt đất. phần đông cường giả Phi Linh Môn nhìn mấy đệ tử thân truyền mạnh nhất trong Phi Linh Môn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, ít nhất Phi Linh Môn có người kế tục. Đông Vô Mệnh nhíu mày, nhìn đám người Đoan Mộc Hồng Chí, cắn răng nói. Các ngươi ở lại một nửa khác lui ra. Đoan Mộc Hồng Chí nghe vậy đứng dậy, ánh mắt quét qua đám người phía sau, nhìn chúng đệ tử sau lưng, phất tay một cái. Một ít đệ tử thân truyền thực lực bình thường lập tức bị đẩy lui một chút. Ánh mắt hắn nhìn về phía Trịnh Thánh Kiệt, nói, Trịnh sư đệ cũng lui xuống đi, nếu như chúng ta đều chết, thế hệ trẻ tuổi của Phi Linh Môn phải dựa vào đệ. Việc này cũng vô cùng quan trọng, đệ không được cãi. Đại sư huynh nhất định phải trở lại. Ánh mắt Trịnh Thánh Kiệt run rẩy một hồi, hắn đối với vị đại sư huynh này luôn tâm phục khẩu phục, cho dù hắn biết rõ vị đại sư huynh này có thực lực và thiên phú mạnh hơn hắn. Thế nhưng trong thời kỳ trưởng thành thường có tâm lý phản nghịch, khiến cho trong lòng hắn có chút không phục, thậm chí là ghen ghét. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại chân thành kêu một tiếng đại sư huynh, dứt lời hắn lập tức xoay người rời đi. Chương 3068, Diệt Không Hỏa Lôi 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhị sư tỷ cũng lui xuống đi. Nhiếp Phong nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc nói, tại sao ta phải lui ra? Ta biết rõ những năm này ngươi nhường chức vị nhị sư tỷ cho ta, mà ngay cả đối mặt với đại sư huynh ngươi cũng không dùng toàn lực. Thế nhưng nếu như thực sự động thủ ta tuyệt đối không kém ngươi bao nhiêu. Hoàng Tĩnh Giao nhìn Niếp Phong nói, trong những đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn có lẽ không chỉ lưu lại một ít người như vậy, đây là đại cục. Niếp Phong nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc, những năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn dám nhìn thẳng như vậy. Cũng chỉ có những lời này thôi sao? Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn Niếp Phong, hàm răng khẽ cắn cặp đôi đỏ mọng. Nếu như lần này ta chết, ta sợ về sau sẽ không còn cơ hội nói cho tỷ biết. Niếp Phong ngẩng đầu, không biết lấy dũng khí từ đâu, nhìn Hoàng Tĩnh Ngọc nói. Ta thích tỷ, từ lần thứ nhất nhìn thấy tỷ ta đã thích tỷ. Chỉ là khi đó ta căn bản không xứng với tỷ, hiện tại cũng thế. Nghe vậy mọi người trên quảng trường lập tức nhìn qua Niếp Phong, ánh mắt có chút kỳ quái. Niếp Phong này nhìn qua có chút đần độn, thế nhưng lại giống như sư phụ hắn. Được rồi, ta sẽ lùi xuống. Hoàng Tĩnh Ngọc nhìn Niếp Phong, đôi mắt xinh đẹp nhìn một lát, sau đó khẽ nói. Thế nhưng ngươi nhất định phải còn sống, ta không muốn ngươi chết. Hoàng Tĩnh Ngọc nói xong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ ửng, thẹn thùng quay người vội vàng lui xuống. Ha ha, tam sư đệ không thể chết nha. Đoan Mộc Hồng Chí vỗ bả vai Niếp Phong cười ha hả. Đại sư huynh, chúng ta nhất định sẽ không chết. Niếp Phong nhìn bóng lưng Hoàng Tĩnh Ngọc, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Ô ô, không gian lờ mờ rung động. Trong không gian đen kịt khiến cho lòng người rung động, một cỗ huyết sắc không ngừng lan tràn ra trong không gian, thanh âm quỷ khóc thần sầu vang vọng không gian. Lập tức hội tụ thành những vật dữ tợn giống như lệ quỷ tràn ngập, bao phủ không gian. Giết, hơn 1.000 cường giả Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông trong khoảnh khắc công kích về phía vật khủng bố màu đỏ kia, chỉ là vật khủng bố màu đỏ kia căn bản không có cách nào phá hủy. Ô ô, vật khủng bố màu đỏ kia kêu lên vài tiếng quái dị, trong nháy mắt có mấy người vương cấp xuất cấp kêu thảm một tiếng, thân thể ở trên không trung hóa thành một đám huyết vụ rơi xuống. Phanh phanh, trong tay cường giả tôn cấp, một mảng lớn vật khủng bố màu đỏ cũng hóa thành huyết vụ, bị đánh sơ xác. Chỉ là đám huyết vụ lại lập tức hóa thành vật kinh khủng kia. Vật do sát khí ngưng tụ ra thật khủng bố, ánh mắt Hoa Linh tôn giả trầm xuống, trong ống tay áo màu tím có một cỗ linh hỏa phô thiên cái địa lan tràn ra. Một mảng lớn vật khủng bố lập tức bị đốt thành cho bụi. Lập tức hóa thành sát khí ngập trời lan tràn ra chung quanh. Sát khí hóa vật, cực kỳ khó đối phó. Phi kiếm tôn giả rút trường kiếm sau lưng ra, kiếm quang bắn ra, không ít vật màu đỏ lập tức hóa thành mảnh vỡ, thế nhưng nó lại một lần nữa ngưng tụ. Những vật do sát khí ngưng tụ ra sợ hỏa diễm, vũ giả thuộc tính hỏa cùng với linh giả toàn lực công kích. Hoa Linh tôn giả lớn tiếng nói, linh hỏa ngập trời quanh thân lan tràn ra. Một mảng lớn vật do sát khí ngưng tụ ra bị đốt thành cho tàn. Giết, vũ giả thuộc tính hỏa cùng với linh giả lập tức nhảy ra, hội tụ hỏa diễm phô thiên cái địa đốt cháy vật được ngưng tụ bằng sát khí. Ô ô, vật dữ tợn màu đỏ kêu to một tiếng, tiếp đó hóa thành cho tàn. Chỉ là không gian lại có vô số vật dữ tợn màu đỏ lao ra, cuồn cuộn không dứt. Sát khí ngập trời che đậy không gian, có vô số vật dữ tợn màu đỏ bị hỏa diễm thôn phệ, thế nhưng trong vết nứt không gian lại có vô số vật dữ tợn màu đỏ lao ra khiến cho một mảnh mây đen kéo tới. Thanh âm trầm thấp vang vọng. Tiếng giết quỷ khó thần sầu vang vọng. Cả không gian run rẩy, sát khí mãnh liệt lan tràn ra. Tăng thêm thanh âm giống như quỷ khóc thần sầu kia khiến cho trong lòng mọi người tràn ngập hàn ý. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hay, phải mau chóng phá trận. Quang mang trong tay Địa Vũ Tôn giả lóe lên, chân khí phô thiên cái địa lan tràn, một mảng lớn vật màu đỏ cách đó không xa bị đánh nát, khó có thể khôi phục, thế nhưng lúc này đã có không ít người đi theo sau bị vẫn lạc trong đại trận này. Cùng một thời gian, không ít người có tu vi vương cấp, xuất cấp không ngừng bị vật màu đỏ công kích, thân thể hóa thành huyết vụ từ trên không trung rơi xuống. Nhanh che chở ta, nhanh! Trong đám người Gia Cát Tử Vân mặc hồn linh khải giáp, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bối rối không thôi. Hắn cũng không muốn chết trong miệng những vật màu đỏ dữ tợn này. Địa Vũ Tôn giả, người còn không lấy ra bảo vật của Hóa Vũ Tông, nhanh cưỡng ép phá trận. Hoa Linh Tôn giả hét lớn một tiếng, không ít đệ tử Lan Lăng Sơn Trang bị đánh chết, nàng đã đau lòng không thôi. Hiện tại Lan Lăng Sơn Trang không thể chịu nổi bất luận tổn thất nào. Địa Vũ Tôn giả, nhanh dùng bảo vật của Hóa Vũ Tông ngươi. Phi Kiếm Tôn giả cùng với Cự Thú Tôn giả cũng lập tức thúc giục. Hai người cũng không muốn đệ tử trong môn bị đánh chết trong trận. Sự đau lòng hiện lên trên mặt Địa Vũ Tôn giả, bảo vật mà hắn mang tới là vì muốn phá Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận này. Phi Linh Môn có Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận cũng không phải là chuyện bí mật gì. Thế nhưng bảo vật mà hắn mang tới cũng chính là trọng bảo của Hóa Vũ Tông. Trong Hóa Vũ Tông, tổng cộng có 4 khỏa, mỗi một khỏa đều có giá trị liên thành. Thậm chí nói nghiêm trọng một chút, tài liệu luyện chế không dưới tài liệu luyện chế thần khí một chút nào. Quan trọng nhất chính là, 3 khỏa này chính là do tiền bối của Hóa Vũ Tông lưu lại. Phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, dùng một khỏa ít đi một khỏa, bảo vật này đã từng có tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục. Khiến cho người ta nghe thấy tên đã sợ mất mật, đồn rằng có tiền bối Hóa Vũ Tông lúc trước dùng 3 khỏa bảo vật này đồng loạt ra tay diệt một đế giả. Từ đó về sau, siêu cấp cường giả đế giả nhìn thấy bảo vật này đều tránh đi. Nhưng mà thời điểm này cũng có đệ tử Hóa Vũ Tông bị đánh chết. Địa Vũ Tôn giả cũng không nỡ. Nếu như lúc trước Hóa Vũ Tông cam lòng dùng bảo vật này tiêu diệt Lục Thiếu Du mà nói, Hóa Vũ Tông ngày hôm nay cũng không bị tổn thất thảm trọng như vậy. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận đáng chết, hôm nay ta nhất định sẽ san bằng Phi Linh Môn thành bình địa. Địa Vũ Tôn giả hét lớn một tiếng, đột nhiên trong tay xuất hiện một vật đỏ, lớn chừng nắm tay. Tất cả mọi người lui về phía sau, nhanh, nhìn thấy Địa Vũ Tôn giả móc ra bảo vật, đám người Hoa Linh Tôn giả lập tức lui về phía sau. Đối với bảo vật trong tay Địa Vũ Tôn giả cực kỳ kiêng kỵ. Bọn họ hiểu rõ, bảo vật trong tay Địa Vũ Tôn giả, coi như là bọn họ không tránh kịp cũng sẽ bị đánh chết. Chương 3069, Diệt Không Hỏa Lôi 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mọi người nghe vậy cấp tốc lui về phía sau, không để ý tới những vật màu đỏ mà giữ tận kia. Diệt Không Hỏa Lôi, đi! Cánh tay Địa Vũ Tôn giả hất lên, miệng hét lớn một tiếng, vật lớn bằng nắm tay màu đỏ trong tay hắn bắn ra, kéo theo đường cong màu đỏ, bắn thẳng về phía vết nứt không gian đang có sát khí ngập trời lan tràn ra. Trong nháy mắt rơi vào trong vết nứt không gian, trong nháy mắt cả không gian trong lúc vô hình tràn ngập năng lượng. Nóng bỏng, vật màu đỏ kia khiến cho người ta có cảm giác tim đập nhanh hơn. Giống như bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng bàng bạc đáng sợ. Vật màu đỏ lớn bằng nắm tay rơi vào trong vết nứt không gian lập tức bành trướng. Cả không gian đột nhiên rung động, tiếp đó trong nháy mắt vật màu đỏ kia nổ tung, tạo thành quang mang chói mắt. Thanh âm bạo liệt đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Ầm ầm, vật kinh khủng kia triệt để nổ tung, thanh âm tựa như sấm sét trên 9 tầng trời, trong khoảnh khắc một cỗ năng lượng nóng bỏng tựa như một cơn lốc mang theo tiếng sấm vang vọng từ trong vết nứt trong không gian tán loạn ra bên ngoài. Phanh phanh, thanh âm hung hãn giống như tiếng sấm quanh quẩn trên không trung, năng lượng nóng bỏng lan tràn, hóa thành hỏa diễm ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Tựa như quang mang hỏa diễm bao phủ không gian, từng vết nứt trong không gian bị xé mở, vết nứt đen kịt trong không gian giống như mạng nhện lan tràn ở trên phía chân trời. Ken két, vết nứt không gian cực lớn lập tức nổ tung, không gian nứt vỡ từng khúc. Hỏa diễm ngập trời khuếch tán, ô ô, không gian nứt vỡ từng khúc, hỏa diễm khuếch tán. Một mảng lớn vật do sát khí ngưng tụ bị chôn vùi vào bên trong, lập tức hóa thành mảnh vỡ. Ầm ầm, không gian sụp đổ, không trung to lớn bắt đầu hỗn loạn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Dưới không trung tựa như sơn băng địa liệt, từng kiến trúc cùng với đỉnh núi bị san bằng thành bình địa. Mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung, Diệt Không Hỏa Lôi thật mạnh. Dưới cỗ khí tức hủy diệt nóng bỏng này, đám người Hoa Linh Tôn giả, Phi Kiếm Tôn giả, Cự Thú Tôn giả ở phía xa đều kinh hãi. Tu vi chuẩn đế như bọn họ nếu như bị bao phủ ở bên trong tuyệt đối khó có thể thoát chết. Uy lực thật mạnh, mọi người trợn mắt há hốc mồm, khí tức nóng bỏng kia dường như biển lửa bốc lên bao phủ không gian, năng lượng khủng bố rung động khiến cho lòng người kinh hãi. Tất cả biến mất, dần dần trở nên yên tĩnh trở lại, trong ánh mắt rung động, trợn mắt há hốc mồm của mọi người, kinh khí kinh khủng kia rốt cuộc bắt đầu tán đi, bầu trời lần nữa khôi phục ánh sáng. Cả không trung khôi phục lại bình thường, trên quảng trường Phi Linh Môn.

vô cùng xinh đẹp mang theo uy thế khủng bố đánh về phía ba người Chính Dương tôn giả, miệng quát to. Chủ nhân, chạy mau, nhiệt xúc, Địa Vũ tôn giả hét lớn một tiếng, cánh tay vung lên, một cỗ khôi lỗi bát cấp bao dai lập tức lao thẳng về phía trước. Sắc mặt Khổng Tước tôn giả ngưng trọng, thế nhưng cũng không có cách nào. Lúc này nàng cũng không có cách nào tương trợ nghịch vân Khổng Tước thú. Ba chuẩn đế vây công nàng, bản thân nàng đã lâm vào trong hiểm cảnh. Khổng Tước tôn giả, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Chính Dương tôn giả lạnh lùng quát một tiếng, trường bào tung bay, chân khí nóng bỏng ngập trời run lên đánh về phía Khổng Tước tôn giả. Khí tức nóng bỏng đáng sợ lập tức cùng với công kích kinh người bắn về phía trước. Tốc chiến tốc thắng, san bằng Thánh Linh giáo. Hỏa Linh tôn giả, Địa Vũ tôn giả đồng thời ra tay, cả phiến thiên địa giờ khắc này kịch liệt run rẩy, một mảng lớn ngọn núi bị phá hủy, mặt đất rạn nứt, sơn băng địa liệt. Phanh, dưới thanh âm bạo liệt kinh người, không ngừng có người ngã xuống, thân thể hóa thành mảnh vỡ, yêu thú, linh thú, khôi lỗi bị nghiền nát. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, phía dưới đã sớm trở thành máu chảy thành sông. Phanh, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, Tiết Linh Phượng bị đẩy lui, lúc này có hai cường giả tôn cấp đồng thời vây công nàng. Các đệ tử bắt đầu lui về phía sau, nhanh, Tiết Linh Phượng quát to, hừ, hai cường giả tôn cấp lạnh lùng hừ một tiếng, công kích khủng bố lần nữa đánh về phía Tiết Linh Phượng. Tiết Linh Phượng ngay cả lùi cũng không lùi được, chỉ có thể chống đỡ. Phanh, trong Thánh Linh giáo, lại có một tôn lão hộ giáo bị vây công hóa thành huyết vụ. Chỉ có Hồn Anh nhanh chóng chạy trốn, chỉ là Hồn Anh còn chưa chạy ra xa đã bị vây công đánh tới chết. Ầm ầm ầm, dưới thanh âm trầm thấp, bạo liệt, Khổng Tước tôn giả vốn vừa đạt tới chuẩn đế không được bao lâu, lúc này lại bị ba chuẩn đế vây công, lập tức rơi vào thế hạ phong. Phanh, Chính Dương tôn giả phong tỏa không gian, một đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện thừa dịp Hoa Linh tôn giả vừa mới đẩy lui Khổng Tước tôn giả, hung hăng nện vào trên người Khổng Tước tôn giả, đem thân thể Khổng Tước tôn giả đánh vào trong một ngọn núi bị nghiền nát. Phụt, khi Khổng Tước tôn giả lần nữa xuất hiện thì trên người đã tràn ngập vết máu tươi. Khặc khặc, Khổng Tước tôn giả, hôm nay nhất định ngươi sẽ chết. Hoa Linh tôn giả lạnh lùng cười, hàn ý trong mắt bắn ra. Nhanh đánh chết nàng ta, Địa Vũ tôn giả nói, thủ ấn trong tay được kết, một đạo quang trụ bằng năng lượng cực lớn bắn về phía Khổng Tước tôn giả. Siêu, thân ảnh Khổng Tước tôn giả nhanh chóng thoát đi, dưới đạo quang trụ bằng năng lượng kia, đỉnh núi phía dưới bị phá hủy thành cho tàn. Ánh mắt Hoa Linh tôn giả, Chính Dương tôn giả trầm xuống, lần nữa vây công Khổng Tước tôn giả. Hai người ra tay đều giống như bài sơn hải đảo, lực lượng khủng bố vô cùng, không gian bị đánh nát thành hư không. Chủ nhân, nghịch vân Khổng Tước thú quát lớn, thế nhưng dưới sự vây công của hai đầu khôi lỗi, nó cũng không có cách nào thoát thân. Phanh phanh, Khổng Tước tôn giả lần nữa bị đẩy lui, miệng có máu tươi tràn ra. Các đệ tử mau lui lại, dưới không trung, tiếng hét lớn vang vọng, Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải hét lớn một tiếng. Trên người tràn ngập vết hương, thân thể như ẩn như hiện bành trướng, thậm chí không gian chung quanh người này trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian khiến cho người ta run sợ. Tạp chủng Nguyệt Long Các, Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, lão tử liều mạng cùng các ngươi. Hồn Anh tự bảo, Hạ Hầu Khải hét lên một tiếng thê lương, thân thể bành trướng đánh về phía mấy tôn cấp đang vây công, rồi đột nhiên nổ tung. Phanh phanh, thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng, đồng thời tình khí khủng bố khuếch tán. Trong không gian xuất hiện một cái động sâu vô cùng lớn. Không gian nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt mà mạnh mẽ, lực lượng ngập trời khuếch tán ra. Từng vết nứt không gian lan tràn ra trên không trung, trong nháy mắt một mảng lớn người ba sơn môn cùng với ba người có tu. Tôn cấp bị đồng quy vu tận, còn có một tôn cấp bị trọng thương đi ra được. Thánh Thú Thiên Tôn đại nhân, đệ tử Thánh Linh giáo hét lớn, đôi mắt đỏ rực, sát ý bắn ra. Liều, đồng quy vu tận với đám tạp chủng này, những đệ tử Thánh Linh giáo còn lại hai mắt đỏ rực. Thân bành trướng đánh tới đệ tử ba sơn môn. Mau lui lại, người Thánh Linh giáo không muốn sống nữa rồi. Mắt thấy người Thánh Linh giáo định dùng Hồn Anh tự bạo vào tới, đệ tử ba sơn môn Nguyệt Long Các lập tức sợ sệt, lui về phía sau. Ầm ầm ầm, từng đạo thanh âm bạo liệt vang lên, không ít đệ tử Thánh Linh giáo dùng Hồn Anh tự bạo, đồng quy vu tận với đệ tử ba sơn môn, hoàn toàn chính là liều mạng. Hai mắt Khổng Tước tôn giả đỏ thẫm, thế nhưng cũng không làm gì được. Lần này ba sơn môn có chuẩn bị mà tới. Thực lực quá mạnh mẽ, nàng căn bản không có cách nào ngăn cản. Hồn Anh tự bạo, xem các ngươi có thể tự bạo được bao lâu. Chính Dương tôn giả lạnh lùng quát, không nhìn xuống phía dưới mà ánh mắt nhìn về phía Khổng Tước tôn giả, lạnh lùng nói. Khổng Tước tôn giả, hiện tại tới phiên ngươi, ngươi trốn không thoát đâu, cho dù bản tôn chết thì cũng sẽ khiến cho ngươi không sống khá giả. Khổng Tước tôn giả biết rõ muốn chạy thoát trong tay ba người cũng không dễ, huống chi nàng cũng không có cách nào trốn.